sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 287, tất sát tuyệt chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo vị diện khác mang về những thứ kia thác loạn số liệu, cho là ta không biết sao, cô Nguyệt cả kinh, số liệu. Tu vi của hắn, người xuyên Việt mặc dù không phải là người tự chủ hành vi, nhưng một mực tiếp tục như vậy, đồng dạng sẽ với cái thế giới này tạo thành không thể dự tính ảnh hưởng. Thẩm Tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Ta chẳng qua là tạm thời không chỗ trống để ý đến ngươi mà thôi. Các ngươi đừng quên, ta trừ là Thẩm Huỳnh chị nàng, càng là vị diện này người quản lý. Nàng tiến lên mấy bước, mỗi một bước đều như là dẫm ở mấy lòng người bên trên, mang theo một cổ xuyên thấu qua nhập cốt tủy lãnh ý, làm người ta theo bản năng cúi đầu, phảng phất đối diện là thế giới này chí cao tồn tại không cách nào phản kháng như vậy. Người xâm lăng cũng được, số liệu thác loạn cũng tốt. Phàm là hết thảy ảnh hưởng vị diện ổn định nhân tố, ta tuyệt đối không cho phép tồn tại. Dứt lời, cô Nguyệt chỉ cảm thấy có cái gì đè ép xuống, theo bản năng liền lui một bước, nếu không phải là Thẩm Huỳnh ở một bên nắm, cô Nguyệt thiếu chút nữa trực tiếp liền quỳ xuống. Hắn thời khắc này mới thật sự ý thức được cái gì gọi là người quản lý. Rõ ràng đối phương không hề làm gì cả, hắn lại cảm thấy thần thức truyền tới một cổ đặc thù áp lực, liền với toàn thân tu vi đều muốn không bị khống chế trực tiếp tan hết. Tỷ, Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng, cô Nguyệt lúc này mới toàn thân buông lỏng một chút, theo cái loại này áp lực vô hình trong thoát khỏi đi ra, quay đầu nhìn lại bên cạnh đầu bếp, phát hiện hắn cũng cùng chính mình một dạng. Ngươi đừng gọi ta, chấm, Thẩm Tĩnh quay đầu trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, từ nhỏ đến lớn ta dạy qua ngươi cái gì, ngươi có phải hay không là cho hết ta quên rồi. Không quên, Thẩm Huỳnh vùi đầu đến thấp hơn, không quên, nhìn một chút ngươi làm chuyện gì tốt. Ta để cho ngươi giúp ta quản lý tốt vị diện, ngươi chính là như vậy giúp. Thẩm Tĩnh càng thêm tức giận, toàn thân đều tới bên ngoài bão hơi lạnh. Ta còn tưởng rằng đi ra ngoài mấy ngày, ngươi sẽ biết đem người này phục hồi dữ liệu, ngươi đến tốt còn mang theo cái người xâm lăng trở lại. Nàng càng nói ngữ khí càng lạnh, một mặt hận thiết bất thành cương bộ dáng. Đây là đi ra ngoài phóng đãng mấy ngày, tâm lớn. Ngay cả ta mà nói cũng không nghe đúng không? Không có, chưa, nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp điều tra một cái màn sáng nói. Tốt lắm, chuyện này không thể lại kéo, người xâm lăng ngươi là thanh trừ cũng được, đuổi cũng được, hiện tại liền cho ta xử lý. Còn có người này số liệu, lập tức thanh trừ trả lại như cũ, thuận tiện đem bọn họ quên ức thanh trừ hết. Thẩm Tĩnh đây là đùa thật à, cô Nguyệt trái tim căng thẳng, kéo một cái Thẩm Huỳnh vạt áo, nói xong tuyệt chiêu đòn sát thủ đây. Lúc này không cần còn đợi khi nào. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, trở về hắn một cái ý không rõ ánh mắt. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, tỷ, thật muốn như vậy phải không? Làm sao, ngươi còn muốn ta tự mình động thủ? Thẩm Tĩnh sắc mặt càng hàn. Được rồi, Thẩm Huỳnh đột nhiên hít một hơi thật sâu, như là quyết định cái gì quyết tâm khẽ cắn răng, quay đầu cảnh cáo tựa như nhìn cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh liếc mắt gần từng chữ một. Không cho cười, à, cô Nguyệt còn chưa hiểu nàng cái này là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại trực tiếp tiến lên một bước, thần tình trên mặt thuấn biến, ánh mắt nháy nháy hai cái, trong nháy mắt xông lên một tầng hơi nước, dưới khóe miệng kéo hơi hơi chề lên, hai tay khoanh lại để ở trước ngực, làm ra một cái đáng thương vẻ mặt, một giây theo lười phế trạch biến thân thành mềm mại đáng yêu ngọt. Luôn miệng thanh âm một cái cao mấy cái bai đô, còn mang theo một tia bách chuyển thiên hồi một dạng. Ỏn ẻn thanh âm, tỷ, người không muốn dữ dội như vậy nha, liền y theo ta lần này. Đáp ứng tiểu Huỳnh bỏ qua cho bọn họ có được hay không? Nàng gồ lên một tấm mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức nháy nháy con mắt như là mốc ngàn vạn ánh sao. Ta sau đó nhất định thật tốt nghe lời của tỷ tỷ, ngoan ngoãn đi. Trong lúc nhất thời, phảng phất có cái gì, đang từ trên người nàng bắn đi ra. Thật, thật, thật thật thật đáng yêu, đặc biệt đáng yêu, chí mạng đáng yêu, o, quy, bịch một tiếng, có cái gì chúng ngay ngực nhịp tim như đánh trống, hô hấp dồn dập. Trong nháy mắt trầm tĩnh tại tên là... Đáng yêu, chí mạng khí tức đánh chúng. Một giây kế tiếp, ta đáp ứng ngươi, Thẩm Tĩnh cao lãnh vẻ mặt trong nháy mắt như vỡ đê ngập lụt phát triển mạnh mẽ, một cái liền ôm lấy người trước mắt đè ở trong ngực một trận điên cuồng cọ mặt. Đáp ứng ngươi, tỷ gì cũng đáp ứng ngươi. Ai bảo nhà ta tiểu Huỳnh đáng yêu như thế? Vậy, hai người bọn họ, tùy tiện, thế nào đều được tiểu Huỳnh vui vẻ trọng yếu nhất. Cảm ơn tỷ, ngươi đối với tiểu Huỳnh tốt nhất rồi. Ân ân ân, người đáng yêu như thế, nói cái gì cũng đúng. Tiểu Huỳnh thích nhất tì tì, ta cũng vậy, ba tuổi lên ngươi liền không cùng ta nũng nịu, tì tì thật là cảm động, ta đáng yêu tiểu Huỳnh rốt cuộc trở về tới rồi. Cái gì quỷ, cô Nguyệt hít sâu một hơi, đè xuống thình thịch oành khiêu động tâm, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. quả nhiên không hổ là đòn sát thủ, bán manh cái gì quá đáng sợ. Rõ ràng Thẩm Huỳnh là đưa lưng về phía bọn họ, một khắc kia cảm giác mệnh đều muốn mất rồi, mơ hồ cảm thấy bên tai vang lên đặc thù gì thanh âm nhắc nhở, đinh. Thẩm Huỳnh phát động tất sát kỹ, bán manh, đinh. Thẩm Tĩnh chịu đến hiểu ý một đòn, cũng còn khá hắn phản ứng nhanh, mới không có dính líu vào chiêu này cũng quá ăn gian, song chính là không biết xấu hổ không khác biệt công kích. Đầu bếp chúng ta, vân vân, đầu bếp ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi đi à, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Thương còn chưa khỏe sao? Nghĩa nó, ngươi chảy máu mũi cái gì đi à? Sau một giờ, hò khan, nếu Tiểu Huỳnh giúp các ngươi cầu tình, hai người các ngươi chuyện ta tạm thời liền không truy cứu. Rốt cuộc khôi phục bình thường Thẩm Tĩnh, hò khan một tiếng, lại biến thành cái kia cao quý đẹp lạnh lùng bộ dáng. Nhưng là coi như ta không ra tay, hai người các ngươi tồn tại, như cũ sẽ bị vị diện này bài xích. Các ngươi cái thế giới kia người quản lý không có trả lời ta cũng không cách nào trực tiếp đưa các ngươi trở về. Ở lại chỗ này, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không cách nào xác định. Không thể cùng Khải Thiên một dạng, trước phát cái giấy thông hành sao? Thẩm Huỳnh hỏi, ngươi cho rằng là giấy thông hành là cải trắng, muốn mấy trái trồng mấy quả. Thẩm Tĩnh liếc nàng một cái. Thẩm Huỳnh cái miệng nhỏ nhắn một đô, tỉ, Thẩm Tĩnh cứng một cái, tâm lại mềm nhũn ra, khục, cho bọn họ giấy thông hành cũng không phải là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá các ngươi cũng phải có cái năng lực kia thông qua khảo sát. Khảo sát, cô Nguyệt sừng sốt một chút, hiện tại học cái ngoại ngữ đều muốn kiểm chứng, giấy thông hành dĩ nhiên cũng phải kiểm tra. Thẩm Tĩnh quét hai người một cái nói. Hai người các ngươi số liệu quả thật cũng rất cao, nhưng có thể thông qua khảo sát hay không còn chưa nhất định đây. Cho nên, bọn họ là yêu cầu thi một cái khai báo tạm chú ý thứ sao? Kiểm tra như thế nào? Liền lấy nguyên bản dự định sắp xếp cho Tiểu Huỳnh cái công việc kế tiếp làm chuẩn đi. Nàng trực tiếp điều tra một cái màn sáng, nhất thời hai khỏa hiện lên đen tinh cầu màu đỏ xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này hai khỏa tử tinh là trên lần không gian phong bạo thời điểm bị dị thế giới lây tinh cầu, phía trên mặc dù không có văn minh nhưng đối với rất nhiều động thực vật đều sinh ra ảnh hưởng. Các ngươi chọn một cái tinh cầu tùy tiện dùng biện pháp gì, trong vòng một ngày tiêu trừ loại ảnh hưởng này ta liền cho các ngươi vị diện thông hành tư cách. Cách chương.